Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 10. Như vậy chúng ta cũng đã đi được gần như một nửa của bộ truyện rất hay, bộ truyện Cải Táng, cuốn số 6 của series Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến ngay với nội dung tập số 10 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trung Quốc Đại Lục, Hương Kim Giang, tại mỏm Bán Nguyệt. A Luân đang nhổ đi những cây cỏ dại mọc quanh nấm mộ, ngay bên dưới gốc cây ổi xanh tươi chịu quả. Trên bia đá nơi nấm mộ có khắc dòng chữ Nhã Tịnh, Nhã Kỳ, Mẫu Tử, Chi Mộ. Đúng từ mỏm Bán Nguyệt, có thể nhìn toàn cảnh sông Châu Giang. Sau 2 tháng kể từ khi sự kiện Thiên Cơ Bản, sông Châu Giang giờ đây thuyền bè tấp nập qua lại. Kim Giang, Kim Sơn giao thương sầm uất. Người bên Kim Sơn thường xuyên qua đây mua vải vóc tơ lụa của bà con Hương Kim Giang để đem về buôn bán. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của trưởng Hương Kim Sơn là Vương Khải, phía Kim Sơn rất nhiệt tình trong việc hỗ trợ bà con Hương Kim Giang xây dựng các công trình phục vụ cho việc trồng trọt giao thương. Có điều trưởng Hương Kim Giang là Lâm Tiên Sinh vẫn muốn gìn giữ những nét đẹp cổ xưa của tộc người Bạch, nên những di chỉ cùng với những bức họa trên những ngôi nhà đều được giữ nguyên. Bà con Kim Giang cũng đồng tình với điều này. Chỉ sau 2 tháng, mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Là con người cho đến cảnh vật, tất cả đều khởi sắc. Duy chỉ có một điều khiến A Luân luôn trăn trở và không thể nào giải thích nổi. Đó chính là toàn bộ dân Hương Kim Giang và Kim Sơn, tất cả mọi người đều không nhớ đến sự tồn tại của Thầy Lương. Ngay cả những người từng gắn bó với Thầy Lương như là Lâm Tiên Sinh, vợ chồng La Đại Phu, ông cháu Tiểu Nguyệt, hay cả như là La Lan Phu Nhân, họ không biết Thầy Lương là ai. Khi nhắc đến Thầy Lương, vẻ mặt của họ ngơ ngác, đăm chiêu suy nghĩ, để rồi cuối cùng họ đưa ra một câu hỏi. Thầy Lương ai vậy? Là người Hương Kim Giang hay là Hương Kim Sơn? Chưa chừng nghe đến cái tên này bao giờ cả. Nhờ ngọn cỏ cầm trong lòng bàn tay, nhìn về hướng dòng sông Châu Giang, A Luân tự hỏi. Mọi người đều quên, tại sao ta vẫn nhớ? Có phải đã quá bất công với Thầy Lương rồi không? Không phải chỉ có một mình cậu nhớ đâu, còn chúng tôi nữa mà. Có một giọng nói cất lên từ đằng sau. Đó là một giọng nói rất quen thuộc. A Luân dừng tay quay đầu lại. Người vừa nói chính là Vương Khải, ông chủ Vương của tiệm Kim Hoàn Vương Lân, cũng đồng thời là trưởng Hương Kim Sơn. Không chỉ Vương Khải mà còn có cả A Thiện và Tiểu Long nữa. A Luân tươi cười đáp. Vâng, trưởng Hương, A Thiện, Tiểu Long, làm dẫn hai người họ đến đây phải không? Tiểu Long gật đầu trả lời. Dạ vâng. Vương trưởng Hương sang bên này để tìm anh, nhưng mà không có thấy. Em đoán anh đang ở mỏm Bán Nguyệt cho nên dẫn ngài ấy tới đây. Vương Khải, A Thiện, Tiểu Long đứng trước phần mộ của mẹ con Nhã Tịnh Phu Nhân cúi đầu bái lạy. Tiểu Long với tay lên hái một trái ổi. Cây ổi tỏa bóng mát bao phủ toàn bộ ngôi mộ chôn cất mẹ con của Nhã Tịnh, Nhã Kỳ. Ổi chín vàng ươm tỏa mùi thơm ngào ngạt. Khẽ chạm vào thân cây ổi, A Thiện nói. A Luân, anh còn nhớ khi mà chúng ta đào huyệt chôn cất hai mẹ con của Nhã Tịnh Phu Nhân, Thầy Lương đã nói gì không? A Luân gật đầu trả lời. Nhớ. Khi đó Thầy Lương có nói, khi nào cây ổi ra quả, linh hồn hai mẹ con họ sẽ được siêu thoát. Sau khi cơ vân chết đi, dường như tâm nguyện này của Thầy Lương đã được hoàn thành. Ô Mã Quan là sự khởi đầu, tới bây giờ mỏm Bán Nguyệt chính là nơi kết thúc cho ân oán hận thù giữa hai Hương Kim Giang và Kim Sơn. Đến cuối cùng, Bạch tộc của chúng ta đã có được một cuộc sống bình yên, tất cả là nhờ Thầy Lương. Vậy mà Vương Khải vỗ vai của A Luân, mắt nhìn về sông Châu Giang rộng lớn. A Luân à, cậu vẫn suy nghĩ về việc bà con dân Hương Không ai nhớ đến sự tồn tại của thầy Lương ư? A Luân liền đáp: Đúng vậy, ông chủ Vương. Bạch Tổng có ngày hôm nay tất cả là nhờ thầy Lương. Vậy mà khi tôi nhắc đến thầy ấy, ngay cả những người như Lâm Tiên Sinh, Lan Đại Phu đều không một ai nhớ cả. Cứ như thể là thầy Lương chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện ở đây. Người bên Kim Sơn thì tôi không dám trách, nhưng bà con Kim Giang chỉ mới cách đây không lâu, mọi người còn cùng tôi tiễn chân thầy Lương rời khỏi Bạch Hạc Sơn. Vậy mà bây giờ chẳng ai nhớ về thầy Lương nữa. Cái chuyện này là sao? Phương Khải khẽ thở dài: Vấn đề này tôi không giải thích được. Nhưng mà cậu nói không còn ai nhớ đến thầy Lương là sai. Chẳng phải ở đây vẫn còn bốn người nhớ tới thầy Lương hay sao? Ký ức về thầy Lương đối với bà con Kim Giang Kim Sơn đã dần biến mất trong tâm trí tất cả mọi người. Ngoài trừ bốn người chúng ta, những người từng có mối liên kết với ngũ thần. Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói khi tôi hóa thân trở thành kim thần. Thần tông sẽ luôn tồn tại khi cái ác vẫn còn hiện hữu. Ý muốn nói cơ thần vũ chưa chết thì thần tộc cũng xuất hiện trong cộng đồng bạch tộc. Cũng giống như thầy Lương, mặc dù đại đa số bà con bạch tộc không còn nhớ gì về thầy Lương, tuy nhiên thầy Lương vẫn tồn tại trong ký ức của bốn người chúng ta. Và chúng ta là những người có trách nhiệm gìn giữ, lưu truyền phần ký ức này. Giống như cách mà tổ tiên bạch tộc để lại những di chỉ về thần tộc trong hang động khởi nguyên. Mọi người hãy nhìn về sông Châu Giang mà xem, cảnh tượng thật tươi đẹp biết bao. Hãy nhìn hiện tại để cố gắng xây dựng tương lai. Còn quá khứ đôi khi có những thứ quên chưa hẳn đã xấu, nhớ chưa hẳn đã là tốt. Thầy Lương là người bao dung nhân hậu, cứu người không màng đến bản thân, không mưu cầu báo ơn đền đáp. Hiện giờ thầy ấy đang ở một nơi nào đó rất xa chúng ta. Thế nhưng nếu nhìn thấy cảnh sắc hiện hữu trước mắt chúng ta bây giờ, chắc chắn thầy ấy sẽ rất vui. Chỉ cần một người nhớ đến thầy, giai thoại về thầy Lương mãi lưu truyền. A Luân, A Thiện, Tiểu Long nghe Vương Khải nói xong đều gật đầu, cùng nở một nụ cười rạng rỡ. Mà trời đã lên, những tia nắng chiếu xuống lòng sông Châu Giang, khiến cả dòng sông ánh lên sắc hoàng kim lấp lánh đẹp đến mê hồn. A Luân vừa lấy tay lau nhanh giọt nước mắt đang trực chảy xuống. A Luân, người được biết đến với danh xưng chiến binh mạnh nhất bạch tộc, không ngờ cũng có lúc đa sầu đa cảm như vậy. Cũng phải thôi, trong cuộc chiến với Cư Vân, A Luân là người đã sử dụng lời thề của bạch tộc sẽ bảo vệ thầy Lương bằng tính mạng của mình. Ông chủ Vương, có những lời này của ông, A Luân tôi như chút bỏ được toàn bộ ưu tư ở trong lòng. Cảm ơn ông chủ Vương. A Thiện chép miệng: A Luân, anh gọi vậy là sai rồi, giờ phải gọi là Vương Trường Hương. Tiệm kim hoàn Vương Lân bây giờ đã chuyển sang cho con trai của ông ấy, không phải là Vương Trường Hương. Vẫn cái kiểu nói gây cười đặc trưng của A Thiện, A Luân đáp: Cái tên khốn lắm lời, xem ra là tình hình bên Kim Sơn cậu nắm rõ quá nhỉ. A Thiện cười danh mãnh: Tất nhiên, dù sao thì tôi cũng có kinh nghiệm qua lại giữa hai hương trước mọi người nhiều mà. Mà kệ cho A Thiện đang nói dở, A Luân quay sang hỏi Vương Khải: Mà Tiểu Long nói Vương Trường Hương muốn tìm tôi, có chuyện gì vậy? Vương Khải đáp: À, tôi với Lâm Tiên Sinh đã thống nhất sẽ xây dựng một bến neo đậu thuyền bè ở bên Hương Kim Giang. Tôi muốn gặp cậu để trao đổi thêm về việc lựa chọn địa điểm. Việc này cần làm gấp, như vậy giúp cho giao thương trên sông Châu Giang thuận lợi hơn, đồng thời cũng dễ dàng kiểm soát số lượng tàu thuyền cập bên bờ Kim Giang. A Luân gật đầu đáp: Ý tưởng này thực sự rất hay, cảm ơn Vương Trường Hương. Thời gian qua Vương Trường Hương đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Được rồi, chúng ta quay trở về Hương bàn tiếp đi. Mời Vương Trường Hương, Tiểu Long ta đi thôi. A Luân, Vương Khải và Tiểu Long rời khỏi mỏm Bán Nguyệt. A Luân cõng Tiểu Long trên lưng, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với Vương Khải. Còn lại A Thiện ngơ ngác đưa tay gọi với: Ờ này mọi người, còn tôi nữa mà, tôi cũng có chuyện muốn nói, đợi tôi với. Dứt lời A Thiện vội chạy theo. A Luân, Vương Khải giả bộ quay lại hỏi: Rồi cậu có chuyện gì muốn nói đây? A Thiện gãi đầu, mặt đỏ ửng, miệng ấp úng đáp. Chẳng là làm 3 ngày nữa tôi sẽ cưới Tiểu Mai. A Luân, Tiểu Long bụng miệng cười khúc khích. A Luân thở hắt ra. Tưởng cái chuyện gì? Cái chuyện đó bọn tôi biết rồi. A Thiện liền ngạc nhiên. Làm sao mọi người biết được chứ? Tôi chỉ vừa mới thông báo thôi mà. A Luân cười rồi đáp. Vậy sao? Nhưng mà lão Ngũ đã thông báo với tất cả mọi người trong Hương từ hôm qua. Mà hôm qua hình như cậu vẫn đang bận thám thính tình hình bên Kim Sơn thì phải. Nhưng mà dù sao cũng chúc mừng cậu. Đám cưới này được bà con Kim Giang rất mong đợi. Bởi đây là mối lương duyên đầu tiên giữa Kim Giang và Kim Sơn sau gần 20 năm tách biệt. Phương Khải, trưởng Hương Kim Sơn cũng tươi cười nói với A Thiện. A Luân nói đúng. Dân Kim Sơn cũng rất mong chờ đám cưới giữa cậu và Tiểu Mai. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu hết mình. Chúc mừng A Thiện. A Thiện vui mừng rưng rưng nước mắt. Cảm ơn mọi người. 4 người họ trở về đến trong Hương. Đến gần nhà Lâm tiên sinh, trưởng Hương Kim Giang. Phía trước mặt có một cô bé chạy tới. Vừa chạy vừa vẫy tay gọi. Tiểu Long! Tiểu Long ơi! Em tìm anh mãi. Cô bé đó là Tiểu Nguyệt, cháu gái của Trịnh Đại Thúc. Cô gái chạy đến gần Tiểu Long, miệng cười tươi rồi bảo. Tiểu Long, hôm qua anh hứa sẽ dẫn em đi xem hoa tử đằng cơ mà. Tiểu Long lúc này vui cười rồi đáp. Tiểu Nguyệt, giờ anh sẽ dẫn em đi, theo anh nào. Tiểu Long, Tiểu Nguyệt lễ phép cúi đầu chào Vương Trường Hương, A Luân, A Thiện, rồi nắm tay nhau chạy về hướng chân núi Bạch Hạc. Phương Khải thoáng thấy đôi hài màu đỏ xinh xắn mà cô bé Tiểu Nguyệt đang đi. Vị trưởng Hương Kim Sơn bồi hồi nhớ lại. Ông chủ Vương, ở đây có tiệm nào bán hài cho bé gái 8 tuổi không? Nếu có thì cảm phiền ông chủ Vương dẫn tôi tới đó. Nở một nụ cười ấm áp, Vương Khải khẽ nói. Thầy Lương, thầy thật là chu đáo. Con dân Bạch tộc mãi mang ơn và nhớ đến thầy. Dù là ở bất cứ đâu, mong thầy hãy bảo trọng. Chùa Trầm, từ Trầm Sơn, 8 giờ sáng. Lương thi chủ, y của thi chủ đã quyết, nhà chùa thực là không dám giữ. Ở đây có chút cơm nắm thi chủ cầm theo ăn dọc đường. Quảng Tâm sư phụ đưa gói cơm nắm cho thầy Lương rồi đoạn bảo. Thầy Lương cúi đầu cảm tạ đại lão hòa thượng Quảng Tâm cùng với Hữu Nhẫn. Thầy Lương đáp. Đa tạ Quảng Tâm sư phụ, cảm ơn Hữu Nhẫn. Đến lúc Lương tôi phải đi rồi. Dù trong lòng rất muốn ở lại đây. Danh thắng của chùa Trầm thật khiến cho người ta quyến luyến. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm khẽ gật đầu. A-di-đà Phật. Lương thi chủ, mạn phép cho bần tăng hỏi thi chủ, dự định sẽ đi đâu sau khi rời khỏi chùa Trầm? Không ngần ngại, Thầy Lương trả lời. Thưa Quảng Tâm sư phụ, tôi đang trên đường đi về hướng Tây Nam. Sư phụ có điều gì xin cứ chỉ dạy. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm nghe xong thì im lặng. Đoàn vị đại sư chủ trì chùa Trầm nhắm mắt, chắp tay, cúi đầu trước Thầy Lương miệng nói. A-di-đà Phật. Lương thi chủ, chúc thi chủ lên đường bình an, hãy bảo trọng. Nghiêng mình cúi đầu đáp lễ đại lão hòa thượng. Thầy Lương đầu đội nón mê, vai đeo tay nải, chân đi giày vải bái biệt chùa Trầm, rồi tiếp tục đi về hướng Tây Nam. Nhìn bóng lưng của Thầy Lương khuất sau những bậc đá lên xuống, đại lão hòa thượng ngước mắt nhìn trời, thành tâm cung kính. Phổ độ chúng sanh, cứu nhân độ thế, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hữu Nhận, theo ta đi gieo đậu hoàng kim. tại thôn Vượng Bãi cùng thời điểm đó. Sau trận mưa lớn đêm qua, lúc này trời đã tạnh ráo nhưng mà thời tiết âm u, có sương mù nhẹ, nên dù đã 8 giờ sáng mà quang cảnh trong thôn tiêu điều đến mờ mịt. Ông Kha vừa đạp xe về nhà sau khi đã lên xã mua đồ. Dừng xe vào gốc cây xoài với lấy cái cặp, ông Kha chép miệng thở dài rồi bảo: trời đất mấy ngày hôm nay sao vậy chứ? Mưa gió thất thường, hôm nay lại còn sương mù nữa. Đường bẩn, để có chút thôi mà buồn bắn hết cả người. Bà Hồng bê rổ rau lợn ra bể nước, vẩy vẩy tay bà Hồng liền đáp: ông về rồi đấy hả? Có mua được thuốc cho tôi không? Ông Kha lấy trong cầm ra lọ thuốc Chloroxid đưa cho vợ rồi bảo: có đây, phải đạp xe lên tận trạm xa xã mới mua được đấy. Chợ bố hôm nay cũng chẳng thiên họp, cứ thế này không biết phải làm sao đây. Mà bà định dùng thuốc cho con mèo đó hả? Bà Hồng liền gật đầu: ờ, tôi thấy chân nó bị thương, vết thương sưng lên mưng mủ, lát ra thuốc thành bột xong rồi đắp cho nó. Mấy hôm nay nó bỏ ăn chỉ nằm một chỗ nhìn thương lắm. Thế sáng ông đổi ca trực cho thằng Thuận rồi hả? Tội cho cái thằng nhỏ, thì làm sớm mà còn phải trực các đêm. Ông xem nói với các cụ bỏ cái việc gác đi đi. Mấy cái thằng thanh niên nó không sợ, nhưng mà tối đêm ngồi ở đó một mình kinh lắm. Ông Kha liền chép miệng: tôi cũng nghĩ vậy, sáng đây từ ra đó chẳng thấy đứa nào cả. Chắc đêm qua mưa cho nên bọn nó cũng chẳng trực. Hôm nay tôi sẽ nói với các cụ là không có người trực để bỏ luôn. Đêm hôm nằm ở nhà cứ lo ngay ngáy. Mà bà xem có còn cơm nguội không, cho tôi một bát. Tôi ăn xong lát còn có hẹn lên làm việc với đồng chí Mạnh, trưởng công an xã. Họ hẹn lúc 9:30. Bà Hồng lau lau hai bàn tay rồi đi vào trong bếp lấy cơm cho ông Kha. Đang định bước lên bậc thềm nơi hiên nhà, ông Kha nghe thấy có tiếng gọi bên ngoài cầm: bác Kha, bác Kha ơi. Ngó đầu nhìn, ông Kha ngạc nhiên khi thấy người đang đứng gọi lại chính là Thuận. Bước vội ra, ông Kha liền hỏi: ơ thằng Thuận, sao giờ này mày còn ở đây? Hôm nay không có đi làm hả? Thuận lúc này liền đáp: cháu ngủ quên mất. Tôi quả nhớ rõ là đã đặt đồng hồ báo thức lúc 2 giờ sáng để đi trực. Vậy mà chẳng hiểu sao nó không có kêu. Cháu ngủ một mạch đến hơn 7 giờ mới dậy. Giờ tính đi làm đâu bác ạ. Tiện cháu ghé qua xin lỗi bác vì đêm qua không có đi trực, ngại quá. Ông Kha liền thở dài: đêm qua cũng mưa to, bác nghĩ là mấy thằng chúng mày cũng chẳng ai ra ngoài đó. Mà bác thấy cái việc trực đêm nó không ổn, chắc phải kiến nghị với các cụ bỏ đi thôi. Mà này, mày đi làm bộ hả? Giờ mới đi thì 9 giờ mới đến chỗ làm. Hay là mày đợi bác một chút bác chở đi. Đằng nào thì bác cũng tiện có việc trên công an xã. Đợi đó đợi bác. Dứt lời, ông Kha tất bật lấy xe đạp. Bà Hồng bê bát cơm ra thấy Thuận đứng bên ngoài. Lại thấy chồng đang định đi luôn thì vội nói: cơm đây, ở không ăn đi xong rồi hãy đi, xúc ra bát rồi đi này. Ông Kha nghe vậy thì đáp: thôi, bởi để đó chưa về tôi ăn. Giờ tôi chở thằng Thuận qua nhà máy gạch rồi đến công an xã luôn. Nó ngủ quên muộn cả giờ làm, thế bà nhá. Đoạn ông Kha dắt chiếc xe ra ngoài cầm: đi, mày khỏe mày chở bác nhá, cho làm phiền bác quá. Thuận cái đầu ngượng ngùng. Hai bác cháu vừa đạp xe đến đầu thôn thì gặp thượng úy Mạnh đang đi xe máy tới. Ông Kha vỗ vỗ vào lưng của Thuận: Thuận, dừng xe lại chút đi. Thuận bóp phanh chống chân dừng lại. Ông Kha lúc này vẫy tay: đồng chí công an. Thượng úy Mạnh khen dừng lại: bác Kha trưởng thôn à, may quá, tôi cũng đang muốn đi tìm bác đây. Ông Kha liền đáp: tôi tưởng các đồng chí hẹn tôi lúc 9:30 có mặt tại trụ sở công an xã cơ mà. Tôi đang trên đường lên xã sao lại... Thượng úy Mạnh liền giải thích: à vâng à, ban đầu đúng lịch là như vậy. Tuy nhiên là sợ bác đi lại vất vả, cho nên tôi xuống thôn của mình. Ngoài ra cũng có mấy điều muốn trao đổi riêng với bác. Chúng ta về nhà bác nói chuyện được chứ? Ông Kha liền gật đầu, nhìn Thuận rồi đoạn tặc lưỡi: Thuận à, mày lấy xe đạp bác mà đi làm, nhớ khóa lại cẩn thận. Chiều đi làm qua nhà thì trả xe cho bác. Bây giờ bác phải đi với đồng chí trưởng công an xã bàn công việc đã. Thuận vâng dạ cảm ơn ông Kha, cúi chào thượng úy Mạnh xong, nhanh chóng đạp xe đi đến nhà máy gạch. Ông Kha lên xe Mạnh rồi chỉ đường cho Mạnh về nhà của mình. Về đến nhà, ông Kha mở cổng mời Mạnh vào bên trong. Bà Hồng đang băm rau lợn, thấy chồng mới đi được mấy phút đã về thì nhanh miệng hỏi: sao bảo là lên xã mà lại về thế này? Đang nói nhắc thấy người mặc cảnh phục, bà Hồng luống cuống: anh công an này là... Ông Kha liền chép miệng: đây là đồng chí Mạnh, trưởng công an xã. Đồng chí ấy xuống đây có chuyện muốn trao đổi với tôi. Bà pha cho tôi ấm trà để tôi tiếp khách. Nào, mời đồng chí vào trong nhà, cứ đi cả giày đi. Mạnh chào bà Hồng rồi theo ông Kha vào trong nhà, lấy ra một số hình ảnh chụp hiện trường nơi xảy ra cái chết của ông Lâm, chủ tiệm vàng Lâm Trang trên phố Nguyễn. Mạnh vào luôn vấn đề chính, Mạnh hỏi: bác Kha à, ở đây không có người ngoài, chứ muốn gặp riêng bác cũng là vì không muốn gây hoang mang cho mọi người. Tuy nhiên có một số vấn đề cháu cần bác giúp, thế nên là bác cứ coi đây như một cuộc nói chuyện bình thường thôi. Ông Kha liền ấp úng: có chuyện gì vậy? Đồng chí cứ hỏi tôi biết gì sẽ trả lời. Mạnh liền tiếp: sau khi xác minh thân nhân, phi công an được biết người đàn ông chết bên dưới huyệt mộ ngày hôm qua tên là Lâm, chủ tiệm vàng lớn nhất ở trên phố huyện. Cái chết của ông Lâm ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Nguyên nhân dẫn đến tử vong ban đầu được xác định là do ngạt nước. Cơ thể ông Lâm không có vết thương do đánh đập hay tác động bởi ngoại lực. Tại nghĩa địa hôm qua, cả bác và cháu đều tận mắt nhìn thấy từ trong miệng của ông Lâm có một con ếch màu đen chui ra. Đồng thời thi thể của nạn nhân liên tục trào ngược dịch nhảy. Chất nhảy kết dính đó chính là trứng ếch. Nghe thì có vẻ khó tin, thế nhưng mà sự thật là ếch đã chui vào ổ bụng của nạn nhân và đẻ trứng. Không những vậy lại còn đẻ rất nhiều trứng. Xuất hiện cả những con nòng nọc di chuyển một cách không giải thích nổi bên trong thi thể của người chết. Là một chiến sĩ công an được đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp, trước giờ cháu không tin vào những chuyện dị thường cho tới ngày hôm qua. Những gì mà cháu nhìn thấy khiến cho cháu trằn trọc suy nghĩ cả đêm. Sáng nay mới vội vàng xuống đây để tìm bác. Bác Kha à, cháu nghe nói trước ông Lâm đã có người chết bên dưới huyệt mộ, có phải vậy không? Ông Kha gật đầu đáp: đúng là như vậy. Tôi cũng hiểu những người như đồng chí sẽ không tin vào mấy chuyện ma quỷ tâm linh, nhưng nay đồng chí đã hỏi thì tôi cũng nói thật. Cái huyệt mộ đó đã có tổng cộng 2 người chết. Người đầu tiên chết bên dưới huyệt mộ là thằng Nhút, một thằng nhóc người thôn Phượng Bãi. Nó đi xoay ếch đêm ngoài nghĩa địa, trượt ngã chân rồi rơi xuống huyệt với tư thế nằm úp. Phải đến ngày hôm sau chúng tôi mới đưa được xác của nó lên. Trước đó có thử cách nào cũng không lay chuyển được xác của thằng bé. Nhưng mà đó chưa phải là chuyện đáng sợ nhất. Đồng chí biết không, sau khi đưa xác của thằng bé lên trên, trong lúc mà tôi đang lau rửa chân tay người ngượm cho nó, thì từ trong miệng của thằng bé một con ếch đen kịt nhảy chồm ra. Y như là ngày hôm qua tôi với đồng chí nhìn thấy. Đây không phải là sự trùng hợp đâu. Thôn Phường Bãi đã xảy ra những cái chuyện vô cùng kinh dị. Mạnh khẽ rùng mình. Nếu đúng như lời của ông Khá nói, thì rõ ràng hai cái chết ở cùng một địa điểm thực sự không phải là trùng hợp, nhất định phải có liên quan. Mạnh liền hỏi: bác Kha, cả đêm qua cháu có tìm hiểu về một số thông tin của thôn Phượng Bãi. Bác cho cháu hỏi, ngoài nghĩa địa của thôn ta hồi xưa có một ngôi mộ cổ mà người ta đồn đại là có vàng, hay đại loại như một kho tàng rất quý giá, có phải không ạ? Ông Kha liền trả lời: đúng là từ thời các cụ có truyền tay nhau câu chuyện như vậy. Hiện tại ngoài nghĩa địa thôn cũng có một ngôi mộ vô chủ nằm ở trung tâm khu vực nghĩa địa. Còn vàng hay kho tàng thì tôi thực sự không biết. Nói chứ nếu ở đó có vàng, chắc là dân thôn chúng tôi không nghèo khổ như bây giờ. Đồng chí thấy đấy, so với mấy thôn lân cận Phượng Bãi ngày càng hụt hậu, đói kém. Thế thì lấy vàng ở đâu ra? Mà sao đồng chí lại hỏi cái chuyện này? Mạnh liền đáp: không giấu gì bác, chỉ hôm qua khi mà liên lạc với gia đình của ông Lâm, sau đó vợ ông ấy có đến nhận xác của chồng. Còn nói chuyện chúng cháu được biết trước đó ông Lâm tinh thần bất ổn, không ăn không ngủ, chỉ quan tâm đến một đồng xu bằng vàng, và luôn miệng nói là sẽ đi tìm rất nhiều những đồng xu vàng tương tự như vậy. Và rồi ông ấy biến mất cho đến khi tìm thấy xác ở nghĩa địa thôn Phượng Bãi. Được rồi bác Kha, tạm thời như vậy đã. Còn bây giờ bác có thể giúp cháu việc này được không? Ông Kha nuốt nước bọt. Việc gì vậy? Mạnh liền nói. Cảm phiền bác dẫn cháu ra nghĩa địa. Cháu muốn xem ngôi mộ ở trung tâm nghĩa địa nó như thế nào. Ông Kha nghe đến hai từ nghĩa địa mà sờn cả gai ốc. Nhưng cũng không nỡ từ chối. Ông Kha run giọng bảo. Được thôi. Nhưng mà đồng chí phải hứa ra đến đó xem thôi. Đừng có động chạm vào bất cứ thứ gì nhé. Mạnh liền gật đầu. Bác an tâm, cháu nhớ rồi. Chúng ta đi luôn nhé. Bà Hồng bế ấm trà lên cũng là lúc ông Kha cùng Mạnh rời khỏi nhà. Gần 9 giờ sáng mà trời đất vẫn còn âm u, không có nắng. Ông Kha vừa đi vừa run. Nhưng có Mạnh đi cùng nên cũng vơi bớt đi phần nào nỗi sợ. Đoạn đường từ cây cầu bắc ngang qua con mương đi sang bên kia nghĩa địa chưa bao giờ xa và khó đi như hôm nay. Chẳng biết có phải do nghĩa địa là nơi chôn cất người chết nên cảnh vật nơi đây u ám và lạnh lẽo, ngột ngạt đến khó thở hơn những nơi khác hay không, mà cả ông Kha và Mạnh đều dựng tóc gáy. Đi qua cái huyệt nhà bà Vân, Mạnh thấy trên nền đất bùn có vương vãi một vài thứ. Cúi xuống nhặt lên, Mạnh liền nói: sao lại có tiền vàng rơi ở đây? Hôm qua mọi người đem tiền vàng ra đây đốt hả bác? Ông Kha lắc đầu đáp: không, làm gì có đâu. Lúc các đồng chí đưa xác đi thì bà con cũng đã giải tán về hết. Nói chứ dân thôn Phượng Bãi chẳng ai dám bén mảng ra đây đâu. Mạnh bắt đầu thấy lạ. Càng tiến về phía ngôi mộ nơi trung tâm nghĩa địa thì số tiền vàng vương vãi càng nhiều. Còn có cả mấy bó nhang chưa sử dụng. Ông Kha dừng bước chỉ tay về phía trước. Lấp ló phía sau mấy nấm mộ cùng màn xương là một ngôi mộ quét ve màu trắng, nhô cao hơn tất cả những ngôi mộ khác. Ngôi mộ đó ở kia. Mạnh đánh bảo tiến tới. Vì quá chăm chú nhìn về phía ngôi mộ nên chỉ khi còn cách mộ vài bước chân, Mạnh vấp chân phải một thứ gì đó khiến cho Mạnh chúi cả người ngã xuống đất. Cả thân người ngã đè lên thứ vừa vấp phải. Thứ này không cứng cũng không quá mềm. Khi Mạnh chống tay toan đứng lên thì tá hỏa nhận ra tay của mình như vừa chạm vào cơ thể của một người nào đó. Cái gì thế này? Mạnh hoảng hốt đứng dậy lùi chân về đằng sau. Ông Kha chạy tới: đồng chí, có sao không? Sắc mặt thất thần, Mạnh chưa hết bàng hoàng thì ông Kha đã hét lên: ai nằm ở đây vậy? Ngay bên dưới chân mộ, một cái xác đã nằm chết ở đó từ bao giờ. Chín giờ 30 phút sáng, Hào lúc này mới ngủ dậy vì cả đêm qua chằn chọc nhớ lại chuyện ngày xưa. Đang đứng ở bể nước đánh răng thì nghe tiếng cổng mở cái rầm. Bà Hầu phi xe đạp thẳng vào bên trong sân với một gương mặt hớt hải. Luống cuống thế nào đánh rơi cả túi tôm rào cùng bó rau muống xuống đất. Hào xúc miệng vội vã chạy tới đỡ xe cho mẹ. Hào liền hỏi: Mẹ làm cái gì mà như ma đuổi vậy? Mở cổng giật cả mình. Bà Hầu lấm la lấm lét nói với cậu con trai: Lại có người chết rồi con ạ. Ai chết hả mẹ? Mà chết ở đâu? Bà Hậu trả lời: Chưa biết là ai, nhưng mà chết ở ngoài nghĩa địa. Công an người ta xuống đầy rồi kìa. Mẹ đang đi chợ về thấy mấy người tụ tập ở bên đường kháo nhau như thế. Hào à, con không có được đi đâu đấy nhá. Mày phải ở nhà cho mẹ. Lại có người chết ngoài nghĩa địa và không biết là ai. Ngay đến đây đột nhiên Hào nghĩ tới Thuận. Hào liền ấp úng: Chết rồi. Có khi nào là thằng Thuận không hả mẹ? Tối qua con nghe thằng Chuẩn nói là đêm thằng Thuận phải đi trực gác ở đầu thôn. Không được rồi, để con phải đi xem thế nào. Tự nhiên con thấy bất an quá. Dứt lời Hào chạy đi luôn, mặc cho bà Hậu gọi với theo ngăn cản. Chạy một mảnh ra đến cây cầu bắc ngang qua con mương đi sang bên kia khu nghĩa địa. Đúng như lời của bà Hậu, dân thôn lúc này đang đứng tập trung khá đông ở bên này cầu. Phía bên cầu loáng thoáng một vài cái bóng áo xanh. họ căng dây ngăn không cho bà con dân thôn đi sang bên kia cầu. Vừa thở hổn hển nào vừa hỏi ông Nhành đang đứng hóng hớt. Bác Nhành ơi, cháu nghe bảo lại có người chết ở ngoài nghĩa địa hả bác? Ông Nhành quay lại rồi đáp. Ta cũng nghe nói như vậy, nhưng nào đã được nhìn đâu. Còn chưa biết là ai chết đây này. Công an họ không cho qua cầu. Hào cố chen lên phía trên nhưng không có tác dụng. Dân thôn hoang mang nhưng cũng tò mò, cho nên dù không được sang bên kia nghĩa địa, vẫn nán lại chờ đợi thông tin. Chừng 5 phút sau, Hào thấy ông Kha cùng một anh công an từ hướng nghĩa địa đi ra. Dừng lại chỗ dây căng, anh công an kia dặn dò gì đó với mấy đồng chí công an khác. Sau đó thì cùng ông Kha đi qua cầu sang phía bên này. Dân thôn phường bãi nhao nhao lên hỏi. Bác Kha à, có chuyện gì bên đó vậy? Là người chết phải không? Ai chết thế? Bác trưởng thôn nói gì đi chứ? Mà nhìn ông Kha khẽ gật đầu. Ông Kha yêu cầu bà con giữ trật tự rồi đoạn nói. Bà con hãy bình tĩnh. Hiện tại tôi chỉ có thể xác nhận là người chết không phải là người trong thôn phượng bãi. Với nữa cái chuyện này không hay ho gì để mọi người phải tập trung ở đây gây mất trật tự. Mọi việc phía công an đang điều tra xác minh. Bây giờ mọi người nghe tôi giải tán. Ai về nhà nấy. Nghe địa thôn phượng bãi trong mấy ngày nay đã có 3 người chết. Bộ bà con không sợ hay sao mà còn mò ra đây? Đòi sang bên kia xem với trả xét. Mọi người về đi. Có thông tin gì tôi sẽ thông báo sau. Thượng úy Mạnh cũng yêu cầu dân thôn không tụ tập đông đúc, tránh làm ảnh hưởng đến công tác điều tra của công an. Dân thôn nghe ông Kha nói vậy thì bắt đầu chột dạ, họ xôn xao bàn tán. Lại chết người, mà lại không phải là người trong thôn. Sao chúng nó cứ nhà cái nghĩa địa thôn ta ra mà chết thế nhỉ? Có khi nào là ma đưa lối quỷ dẫn đường hay không? Thật đấy chứ, tôi nghe phong phanh là do cây huyệt nhà bà Vân đào trúng quỷ huyệt cho nên bây giờ ngoài đó ma quỷ nó bắt người chết theo. Chưa hết đâu, có người còn bảo là chết càng nhiều thì chồng mụ Vân sống càng thọ. Nói mới nhớ nhá, từ hôm qua đến giờ chết 2 mạng mà tuyệt nhiên không thích nhà mụ Vân đâu. Mẹ kiếp chứ, nhà nó đào cây huyệt để đó xong chết người mà cũng không thấy ra xem. Thượng úy Mạnh chăm chú lắng nghe những lời xì xào bàn tán của bà con dân thôn phượng bãi. Sau khi trưởng thôn và công an yêu cầu giải tán, lúc này mọi người mới kéo nhau ra về. Ít nhất thì họ cũng thấy may mắn khi người chết không phải là một ai trong thôn. Mạnh lúc này nói với ông Kha. Theo như phía pháp y giám định, người này chết vào khoảng đêm về sáng ngày hôm nay. Trước đó bác có nói thôn mình từ tối qua có cắt cử người trực gác ở đầu thôn. Trong khi chờ đợi xác minh danh tính của nạn nhân, bác đưa cháu tới nhà mấy cậu thanh niên nhận nhiệm vụ trực gác nhé. Ông Kha gật đầu. Tầm tối là thằng Lân với thằng Chuẩn nhận trực đến 12 giờ đêm. Để tôi dẫn đồng chí đến nhà của tụi nó. Nhưng mà lúc khoảng gần 12 giờ thì trời đổ mưa, gió to lắm. Tôi nghĩ bọn nó khi đó cũng bỏ về nhà. Cứ đến nhà hỏi xem thế nào. Vừa đi qua cầu, ông Kha thấy Hào đứng đợi. Hào lúc này lao tới. Bác Kha ơi, người chết ngoài nghĩa địa là ai vậy bác? Ông Kha liền đáp. Là ai thì vẫn chưa biết được. Mày không về đi còn đứng ở đây. Chẳng phải mày rất sợ mấy cái chuyện này? Hào liền trả lời. Sợ thì sợ, nhưng mà nghe thấy bảo ngoài nghĩa địa có người chết, tôi qua thằng Thuận nó nhận trực gác. Cháu sợ thằng Thuận làm sao nên mới đánh bạo ra đây. Ông Kha lại tiếp. Không phải thằng Thuận, sáng nay nó còn đến nhà tao đây này. Ta còn cho nó mượn xe đi làm. Toàn nghĩ linh ta linh tinh. Thôi về đi. Vừa bảo Hào về thì đột nhiên ông Kha muốn hỏi gì đó, cho nên gọi giật Hào lại. À mà khoan này Hào, mày có biết cái nhà thằng Chuẩn ở cái đoạn nào không nhỉ? Cái thằng đó đi suốt nên bác không có nhớ nhà. Hôm qua gặp nó ở bên nhà thằng Lân. Có phải ở cái đoạn ngõ có cây dưới không? Hào liền trả lời. Không phải đâu bác, ngõ có cây dưới khác. Nhà nó ở trên đó một ngõ mà đi hơi loang hoang, gần nhà cô Tình ấy. Nó với cô Tình có họ hàng. Không ấy bác để cháu dẫn bác đi. Ông Kha nhìn Mạnh thăm dò ý kiến. Mạnh gật đầu. Ông Kha đáp. Thế mày rảnh thì dẫn bác đi. Đồ này đầu óc lú lẫn, già rồi. Nói nhà nào cũng chỉ nhớ mang máng thôi. Hào liền cười rồi đáp. Bác thế là giỏi lắm rồi. Bao nhiêu nhà đất thì rộng. Này là thanh niên bọn cháu có chơi với nhau nên mới nhớ. Chứ hỏi cháu mấy nhà khác cháu cũng chịu thôi. Hào dẫn ông Kha, thượng úy Mạnh đến nhà của ông Thìn, bố của Lân. Gần 10 giờ mà nhà ông Thìn vẫn đóng cửa kín mít. Lúc nãy cũng không thấy ông Thìn có mặt ở đám đông hóng chuyện. Đứng bên ngoài cổng, ông Kha gọi mãi. Phải đến lần thứ ba thì mới thấy Lân hé cửa nhìn ra ngoài. Thế nhưng vừa nhìn thấy ông Kha đi cùng một chiến sĩ công an, Lân ngay lập tức đóng sầm cửa lại. Lân! Bác Kha đây mà! Mở cổng cho bác vào nhà nói chuyện. Bên trong nhà, Lân run rẩy sợ sệt, mặt mũi tái xanh. Nghĩ bụng ông Kha đưa công an đến bắt mình, cho nên Lân không dám thò mặt ra ngoài. Mặc cho ông Kha gọi, Lân nhất định không mở cửa mà đứng im trong nhà. Sao thế nhỉ? Cái thằng này nó làm sao vậy? Ông Kha thắc mắc. Còn đang chưa biết phải làm sao thì ông Thìn từ đâu đi về. Tay cầm cần câu, tay cầm dây buộc mấy con cá rô phi khá lớn. Con nào con ấy cũng phải to hơn cả bàn tay xòe. Ở bác Kha, lại còn có cả công an. Mấy người đến nhà tôi làm gì vậy à? Ông Thìn hỏi. Ông Kha liền đáp. À may quá, chú Thìn về rồi, chú Thìn này. Cái thằng Lân nó bị làm sao mà tôi gọi mãi nó không có ra mở cổng, cũng chẳng thèm thưa lấy một câu. Ông Thìn lúc này cau mày. Tiền sư cái thằng mất dạy này. Bác Kha đến mà nó dám bố láo như vậy hả? Bác để em vào em cho cái thằng danh con này một trận. Nói bằng giọng tức tối. Thế nhưng rồi khi sang thượng úy Mạnh, ông Thìn thấy có điều gì không ổn. Ông Thìn lắp bắp. Nhưng mà sao lại có cầu công an thế hả bác? Bác định bắt con tôi hả? Hay là nó làm ra cái chuyện gì mắc tội hả bác? Mẹ kiếp cái thằng này. Thượng úy Mạnh bấy giờ lên tiếng. Ấy chết, bác đừng có hiểu lầm. Trong thôn lại xảy ra chuyện nên tôi đi với bác Kha đến đây hỏi cậu Lân cái chuyện trực các tối ngày hôm qua. Không có vấn đề gì đâu. Ông Thìn tạm yên tâm. À vâng, vậy thì mời đồng chí công an cùng bác Kha vào trong để tôi gọi nó ra nói chuyện. Mà cổng, ông Thìn sồng sộc vào trong nhà đập cửa gọi lớn. Lân ơi, mở cửa đi. Mày làm cái trò gì thế hả? Mở cửa. Ở bên trong nhà, Lân biết không thể trốn đi đâu được, mà sợ trốn lại càng nặng tội nên chấp nhận mở cửa. Cánh cửa nhà vừa được mở ra, Lân đã bù lu bù loa. Bác Kha ơi, bác tha cho cháu chốt dại. Chỉ tại cái thằng Chuẩn nó dụ dỗ cháu sai rồi. Cháu xin bác đừng để công an bắt cháu. Cháu không lấy, cháu không cầm chút vàng nào cả. Bố ơi, đừng để công an bắt con bố ơi. Ông Kha ngơ ngác nhìn Mạnh. Mạnh cũng không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao. Lân đang sợ hãi điều gì? Thế nhưng trong lời nói của Lân có nhiều uẩn khúc. Bằng kinh nghiệm của một chiến sĩ công an, Mạnh liền hỏi. Vàng? Cậu đang nói đến vàng ở đâu? Lân chưa bị khảo đã khai tuốt tuồn tuột. Dạ, là vàng của nhà ông nhảm. Nhưng mà anh công an à, vàng đó thằng Chuẩn nó cầm cho em không biết gì cả. Em xin thề là em nói thật. Mạnh nhíu mày khẽ nói với ông Kha. Xem ra chúng ta đi đúng hướng rồi đấy. Ngồi trong nhà, Lân kể tất cả những gì xảy ra vào lúc gần nửa đêm ngày hôm qua. Bắt đầu từ việc Chuẩn rủ dê lên mò tới nhà ông Nhèm để tìm vàng. Rồi cả chuyện hai thằng bị hồn ma bố con của ông Nhèm dọa cho sợ kinh hồn bạt vía phải bỏ chạy. Nghe xong, ông Thiện giơ nắm đấm cốc thẳng vào đầu thằng con trai rồi đoạn chửi bới. Thằng chó này, sao mày dám làm thế? Lũ chúng mày có còn chút tình người nào không hả? Ông Kha phải đứng lên ngăn ông Thiện lại. Chú Thiện, chú bình tĩnh lại đi. Đánh chửi nó bây giờ không giải quyết được vấn đề gì. Cái tuổi trẻ nông nổi thiếu suy nghĩ, phải từ từ chỉ dạy. Bạo lực không phải là phương pháp giáo dục tốt. Thượng úy Mạnh cũng lên tiếng khuyên can. Nhìn Lân, thượng úy Mạnh hỏi. Như vậy là cậu đã tìm được một cái túi nhỏ bên trong cái bát hương ở nhà ông Nhèm. Cậu có chắc trong cái túi đó là vàng không? Lân ấp úng đáp. Em cũng không dám chắc. Nhưng mà theo thông tin của thằng Chuẩn nghe từ bà Tình thì ông Nhầm từng cầm một cục vàng sang nhà bà Tình xem hộ là vàng thật hay vàng giả. Thế cho nên em nghĩ chắc chắn trong cái túi đó có vàng. Bởi nếu không phải vàng thì ông Nhầm làm sao phải giấm dối giấu tận ở trong bát hương. Anh công an à, em thề là em không lấy một cái gì cả, đừng bắt em. Mà nhíu mày suy nghĩ ít giây rồi đoạn bảo. Thôi được rồi, cái chuyện này tạm thời như vậy đã. Theo như cậu nói thì cậu Chuẩn kia đang giữ cái túi. Sau khi lấy được cái túi, hai cậu đã rời khỏi nhà ông Nhèm và không quay lại chút trực. Dạ vâng, đúng là như vậy. Em thề, em mà nói điêu thì em mù mắt. Lần vội thề độc. Thượng úy Mạnh đứng dậy đáp. Để xác minh bây giờ bác Kha đưa cháu đến nhà thanh niên tiền Chuẩn kia. Phải lần theo từng manh mối một. Thật đầu có vẻ như những cái chết không hề liên quan đến nhau. Tuy nhiên với chi tiết này thì mọi chuyện đã khác. Còn Lân, cậu có trách nhiệm làm chứng với những gì cậu nói. Tôi muốn cậu đi cùng chúng tôi tới nhà của Chuẩn, cậu đồng ý chứ? Lân gật đầu. Dạ vâng, chỉ cần anh không bắt em, bảo em làm chứng hay làm gì em cũng làm. Giờ nhà Lân, Thượng úy Mạnh, ông Kha, Hào đi theo Lân tới nhà của Chuẩn. Gia đình Chuẩn cũng bình thường. Bố mẹ Chuẩn là nông dân chân chất. Chuẩn làm việc ở trên phố huyện bởi có người bác ở trên đó xin việc cho. Lâu lâu mới về nhà một lần. Nhà tuy nghèo nhưng Chuẩn được cái đua đòi ăn chơi. Làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Lắm khi mang tiếng ở trên phố trên huyện về mà cũng toàn bòn tiền của bố mẹ. Bố mẹ của Chuẩn rất hiền lành, sống khép kín, ít tham gia vào công việc của thôn. Thành thử ra là ông Kha không nhớ nhà Chuẩn ở đoạn nào. Đi vào con ngõ nhỏ qua nhà cô Tình thì đến nhà Chuẩn. Lân đứng ở bên ngoài rồi gọi với vào bên trong. Chuẩn, Chuẩn ơi! Nghe có tiếng gọi, người phụ nữ vóc dáng gầy gò, tóc tai rối bời đang giở tay giật chậu quần áo chạy vội ra. Ai gọi đây? Bác Hiền ơi, cháu Lân ạ. Chuẩn, Chuẩn nó có nhà không bác? Bà Hiền lao vội hai bàn tay vào vạt áo, đi ra gần phía cầm, vừa đi vừa ho khù khụ đoạn trả lời. Ở Lân đây hả cháu? Thằng Chuẩn nó đi từ sớm, mấy 5 giờ sáng nó đã thu gom quần áo, vội vội vàng vàng bỏ lên huyện sớm để đi làm. Cái thằng nó chẳng biết thương bố mẹ. Hôm qua về thì nói ở nhà chưa dăm 3 hôm, thế mà sáng nay đùng cái là nó đi, đến khổ thôi. À, thế cháu tìm nó có việc gì vậy? Nghe bà Hiền nói, Lân không tin là Chuẩn đã bỏ đi. Trong lúc tức giận, Lân có chút sỗ sàng. Bác nói dối, có phải bác định bao che cho nó không? Bác giấu túi vàng ở đâu? Đứng phía sau hàng rào nơi rộng mồm tơi, ông Kha cùng Thượng úy Mạnh định chưa ra mặt. Thế nhưng trước thái độ của Lân, cả hai không thể để Lân tiếp tục nói ra những lời không đáng nói. Nhất là nhìn bà Hiền, ai cũng thấy bà Hiền thực sự khổ hạnh và vất vả. Lân, không có được nói linh tinh. Ông Kha bước ra ngăn Lân lại. Thế ông Kha thấy cả có người mặc cảnh phục công an, bà Hiền liền hoảng hốt. Sao công an lại đến nhà tôi thế này? Ông Kha liền vội đáp. Cô Hiền à, không có cái chuyện gì đâu. Tôi qua cháu Chuẩn nhận trực gác ở đầu thôn, nên hôm nay tôi đến hỏi cháu nó một vài chuyện. Thì cháu nó đi lên trên huyện rồi hả cô? Bà Hiền gật đầu đáp. Dạ vâng ạ. Nó đi từ sớm bác ạ. Bác ơi, hay là con em làm chuyện gì sai nên làm bác với công an mới đến đây? Em không có dám nói dối. Bác không tin cứ vào nhà kiểm tra. Nói đoạn bà Hiền mở then cài cầm. Cổng vừa mở, Lân chạy sổng vào trong nhà. Tìm từ gian nhà trên xuống gian nhà bếp. Tìm cả ở sau vườn nhưng đúng là không thích Chuẩn đâu cả. Lân chạy ra báo lại với ông Kha. Bác Kha, thằng Chuẩn nó trốn rồi, thằng chó. Chuẩn không có ở nhà nên không thể điều tra ra được gì. Ông Kha nói vài lời trấn an Hiền rồi cùng Mạnh, Lân và Hào đi sang bên nhà cô Tình. Thế nhưng đứng ngoài gọi 5 lần 7 lượt cũng không thấy cô Tình đâu. Cửa nhà đóng, cổng thì khóa trong. Mạnh liền bảo. Bây giờ thế này, bác Kha cho người đến nhà cậu Tín, người nhận ca trực sau cậu Lân và cậu Chuẩn. Hỏi xem 12 giờ đêm cậu ấy có đi trực không. Còn tôi sẽ đến nhà ông Nhèm xác minh chuyện cậu Lân và cậu Chuẩn. Hào liền đáp. Để em chạy qua nhà thằng Tín cho. Mạnh gật đầu, Hào đi tìm Tín. Còn Lân dẫn ông Kha và Thượng úy Mạnh đến nhà ông Nhèm. Trên đường đi, Lân luôn luôn miệng xin ông Kha và Mạnh đừng bắt mình vào trong nhà ông Nhèm. Ông Kha cũng sợ. Bản thân của ông Kha cũng từng nghe chuyện Hào và Thuận nhìn tiếng hồn ma của ông Nhèm ngồi bên cầu vào buổi tối. Trong khi đó ông Nhèm đã chết từ chiều. Chưa kể đến việc xác của thằng nhút mãi mới đưa được lên khỏi huyệt mộ. Giờ lại thêm chuyện giấu vàng trong bát hương. Ngay đến thôi cũng lạnh cả sống lưng. Thế nhưng Thượng úy Mạnh yêu cầu Lân phải vào đó để đảm chứng. Lân không dám cãi. Ông Kha mang cái mắt trưởng thôn thì cũng chỉ biết hết mình vì nhiệm vụ. Ba người họ đứng trước cái cổng tre của nhà ông Nhèm. Cổng mở toang, thế cả Lân và ông Kha đều sợ hãi không dám bước vào. Thằng Uy Mạnh đánh bảo đi vào trước. Nền sân nhà đồng toàn vũng nước mưa lớn nhỏ. Đứng ngoài sân cả ba đều thấy cánh cửa nhà được đóng lại. Lên nổi da gà, lên nhớ đêm qua khi thấy hồn ma của ông Nhèm đứng bám tay và chấn song bên ngoài cửa sổ. Lúc sau lại tiếp tục nhìn thấy trong bức ảnh thờ. Thằng nhút bất thình lình nhoèn miệng cười, là Chuẩn co giò chạy trước. Lân chạy ngay phía sau. Cả hai lao ra khỏi cửa nhà chạy bán sống bán chết. Lúc đó làm gì còn chút thần hồn nào đâu. Vậy tại sao cửa nhà bây giờ lại đóng? Là ai đóng cửa? Chẳng lẽ hồn ma cha con của ông Nhèm sợ mưa ngắt vào cho nên đóng cửa lại? Hay chỉ đơn giản là do gió? Đến trước bậc thềm nơi hiên nhà, Lân không dám bước tiếp. Ông Kha nuốt nước bọt. Trong đầu của ông hiện lên hình ảnh của thằng nhút đang cười trong khung ảnh thờ mà chân tay bùn rùn. Hai tay để cánh cửa vào bên trong, tiếng bàn lề vang lên kẽo kẹt. Khi cánh cửa được mở ra, thằng Quý Mạnh đứng sức sờ. Trong một buổi sáng ngắn ngủi, đây là lần thứ hai người chiến sĩ công an phải chứng kiến thêm một cảnh tượng chết chóc vô cùng kinh dị. Ở chính giữa nhà, đối diện với bàn thờ bố con của ông Nhèm, có một đôi bàn chân tím ngắt đang khẽ đung đưa qua lại. Khi mà nhà mở cửa và gió lùa vào bên trong, khiến cái xác trên sàn nhà trong tư thế treo cổ khẽ lay động. Bên dưới có cái ghế gỗ đổ ngửa ra sau. Có một cái ba lô cùng đôi giày màu đen được xếp bên cạnh khá ngay ngắn. Quay đầu về phía sau lưng, đứng tránh qua một bên, ánh mắt thất thần nhìn ông Kha và Lân. Thượng úy Mạnh chỉ tay vào thi thể rồi run giọng hỏi: Đây là cậu Chuẩn phải không? Mà cứu tôi. Thế Chuẩn treo cổ chết trong nhà của ông Nhèm. Lân sau ít giây sợ hãi đứng hình, thì đột nhiên chỉ tay về xác chết rồi hét lên kinh hoàng. Mặt mũi tái mét, mắt trợn trừng nhìn về bàn thờ, mồ hôi đổ ra như tắm. Lân quay lưng bỏ chạy, vấp chân vào mấy vũng nước ngã rúi rụi. Lân, đứng lại đã. Ông Kha gọi với theo, nhưng Lân lùm cùng bỏ dậy rồi tiếp tục chạy thục mạng ra khỏi cổng nhà ông Nhèm. Đứng trước ngưỡng cửa, thượng úy Mạnh ngước mắt nhìn thi thể Chuẩn đang treo trên thanh sàn nhà. Hai tay đút trong túi quần, chân trần lưỡi thè, đầu cúi xuống ngay mắt trợn ngược. Ngôi nhà u ám đến rợn người, nhìn qua ai cũng có thể nhận ra đây là một vụ tự tử. Thế nhưng mà với những người đã và đang lần theo manh mối, dấu vết từ những vụ việc trước đó, thì cái chết của Chuẩn không đơn giản chỉ là tự tử. Một cái chết mang theo sắc màu kinh dị và vô cùng đáng sợ. Tính đến hôm nay, kể từ khi mà thằng nhút chết bên dưới huyệt mộ nhà bà Vân, thôn Phường Bãi chỉ trong vòng 3 ngày đã có tới 5 người vong mạng. Những cái chết xảy ra dồn dập, kỳ bí và dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Bước ra bên ngoài hiên, tiến lại chỗ gần ông Kha đang đứng bần thần, thằng Quý Mạnh liền nói: Bác Kha, cháu sẽ ở lại đây. Chỗ này cách cây cầu đi sang nghĩa địa không xa. Phía bác tới đó nói với cậu Điền, huy động một công an viên cùng hai dân quân tự vệ của xã đến đây. Ông Kha gật đầu rồi vội đi ngay. Còn lại một mình thượng úy Mạnh đi vòng ra phía sau nhà. Thế hai nấm mộ mới đắp, một của ông Nhèm, một của con ông Nhèm là thằng nhút. Bùn đất vẫn còn nhão bởi hai ngày nay, hôm nào cũng có mưa, còn là mưa to mưa tầm tã. Bước tiếp tới khung cửa sổ bên hông nhà, cánh cửa sổ mở toang. Nhìn vào mấy thanh chấn song, Mạnh giật mình khi trên hai thanh chấn song ở chính giữa có những vệt màu đen như bị đốt cháy xém. Gió giật mạnh, cánh cửa sổ bất ngờ bung ra. Khi Mạnh chớp lóe lên, em thấy ông Nhèm đứng ở ngoài cửa sổ, hai tay bám vào chấn song, ánh mắt trừng trừng nhìn em vô cùng giận dữ. Chẳng lẽ cái vệt màu đen này là... Mạnh dùng mình đặt giả thuyết khi nhớ lại lời khai nhận của Lân lúc sớm. Gió thổi vào trong ngôi nhà rồi lùa qua khung cửa sổ, táp thẳng vào mặt khiến cho Mạnh dùng mình. Bất thình lình tiếng cột kèo vang lên kẽo kẹt khi thi thể của Chuẩn tiếp tục đong đưa qua lại. Kính cửa chính như đang hút gió từ bên ngoài vào trong, sau đó thoát ra khỏi đường cửa sổ, khiến cái xác treo cổ thi thoảng khẽ chuyển động. Đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong cũng đủ khiến cho Mạnh sờn cả gai ốc. Mọi thứ cứ như đang tái hiện lại khung cảnh trong lời kể của Lân. Mạnh giống như hồn ma của ông Nhèm đứng nhìn về phía bàn thờ. Chỉ khác một điều, nếu đêm qua Chuẩn còn sống để bới tìm moi móc bắt Hương, thì lúc này tuy Chuẩn vẫn ở vị trí đó, nhưng chỉ còn là một cái xác chết trong tư thế treo cổ. Nghĩ xong, Mạnh bất ngờ quay đầu nhìn về đằng sau. Bởi chỉ vừa mới đây, trong khoảnh khắc, Mạnh có cảm giác như ai đó đang đứng ngay sau lưng của mình. Sự ấn lạnh len lỏi từng lỗ chân lông, buốt tới tận óc, khiến cho Mạnh lùi người lại. Gió vẫn tiếp tục thổi, tiếng kéo cắn nơi xà nhà cứ như vậy phát ra mỗi lúc một dồn dập. Sợi dây thòng lòng đang từ từ xoắn lại khi thi thể của người chết khẽ chuyển động theo hướng gió lùa. Trước đó Chuẩn chết hướng mặt nhìn về phía bàn thờ, thế nay không biết là do gió hay là do một thứ gì khác tác động vào cái xác mà nó dừng lại đúng hướng nhìn về cửa sổ. Mạnh lùi lại một bước, trên xà nhà sợi dây thòng lọng ngừng xoắn, gió cũng ngừng thổi, những tiếng kéo kẹt trước đó đã không còn nữa. Có thứ gì đó đang rơi tong tong xuống nền nhà từ thi thể của Chuẩn. Không phải máu. Khi chạm vào đất, thứ này bắn ra vân tung tóe và có màu đen. Ban đầu chỉ là một hai giọt, nhưng ít dầu sau thứ nước màu đen đó bắt đầu rơi xuống với tần suất dày đặc hơn. Thứ nước đen đó chảy ra từ hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai và cả từ trong miệng xác chết. Nền nhà ướt đẫm và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Còn chưa hết kinh hoàng thì Mạnh tiếp tục nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Từ trong miệng của Chuẩn vừa có thứ gì đó chui ra rồi rơi thẳng xuống vũng nước đen ngay dưới nền nhà. Đen kịt như một cục than, thế nhưng nó vừa khẽ cử động. Tiếng ếch kêu lên phát ra từ trong vũng nước đen hôi thối. Thứ vừa chui ra khỏi miệng xác chết lại là một con ếch. Đồng thời cái xác bắt đầu phân hủy, từng bộ phận rơi xuống cho đến khi chỉ còn duy nhất lại cái đầu người là còn treo lủng lẳng trên thảm lọng. Mạnh sững sờ không dám chớp mắt trước cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Con ếch bất ngờ nhảy lên, nó hướng về khung cửa sổ, đôi mắt của nó ánh lên một màu đỏ như máu. Mạnh hét lớn khi mà con ếch sắp bổ nhào tới. Anh Mạnh, anh Mạnh, anh sao vậy? Mở mắt ra em đây mà, điền đây anh Mạnh ơi. Vừa vỗ nhẹ vào hai bên má của Mạnh, Điền vừa gọi. Mạnh choàng tỉnh thấy mình đang ngồi bệt dưới đất. Trước mặt là Điền, Mạnh ú ớ. À, Điền, là cậu sao? Vâng, em đây. Anh Mạnh à, sao anh lại ngồi ở đây? Như sực nhớ ra chuyện gì, Mạnh bám lấy tay của Điền rồi vội vàng đứng dậy. Nhìn qua khung cửa sổ bên trong nhà, thi thể của Chuẩn vẫn treo trên thanh xà. Nền nhà khô cong không có vũng nước đen nào cả. Mạnh nuốt nước bọt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoang mang không biết những gì mình vừa nhìn thấy là thật hay là mơ. Đúng lúc ấy ông Kha cùng hai người dân quân chạy tới, đến lúc này liền bảo: Tôi tìm thấy anh ấy rồi. Ông Kha lúc này thở phào: May quá, cho tôi tìm thấy ở phía kia không thấy. Cứ tưởng đồng chí ấy bị làm sao rồi cơ, mà sao đít quần lại bẩn như thế này. Điền định trả lời câu hỏi của ông Kha thì Mạnh lúc này lên tiếng trước: À không có gì, do đất trơn cho nên khi nãy tôi bị ngã ấy mà, dập cả mông, ngại quá bị mọi người phát hiện rồi. Đoàn Mạnh liếc nhìn về phía của Điền ra hiệu im lặng, đừng có nói gì thêm. Điền cũng hiểu cho nên gật đầu. Trở lại trong nhà sau khi chụp ảnh hiện trường, Mạnh cùng Điền và hai người dân quân tự vệ tiến hành đưa xác của Chuẩn xuống. Kiểm tra sơ bộ thi thể, bỏ hai bàn tay của Chuẩn ra khỏi túi quần, tay trái cái xác buông thõng nhưng tay phải lại nhắm chặt. Thì kẽ ngón tay phải có đoạn dây dù Mạnh thò ra. Trước mặt tất cả mọi người, Mạnh từ từ mở những ngón tay của người chết. Bên trong lòng bàn tay phải của Chuẩn chính là túi vải đêm hôm qua cho lấy được từ bát hương trên bàn thờ nhà ông Nhèm. Là cái túi này ư? Mạnh nhíu mày khẽ hỏi: Túi gì vậy? Đứng trước ông Kha, Điền cùng hai người dân quân tự vệ, thượng úy Mạnh cầm cái túi nhỏ trong tay rồi đoạn đáp: có mọi người ở đây làm chứng. Bây giờ chúng ta sẽ xem bên trong túi vải này có chứa đựng thứ gì. Cầm cái túi đổ ra lòng bàn tay, Mạnh và ông Kha nhau mắt nhìn, không giống với những gì mà họ đang suy nghĩ. Là đá sỏi, sao lại cho đá vào túi? Điền nó lấy một cục đá đưa lên nhìn xong rồi thắc mắc. Đúng vậy, đầu bên trong túi toàn bộ đều là đá sỏi, không phải vàng như lời kể của Lân. Ông Kha lúc này nhìn Mạnh rồi ấp úng. Sao lại là đá? Mạnh liền đáp. Ngay cả cậu Lân, ngày đi cùng với Chuẩn cũng chưa nhìn thấy bên trong túi là thứ gì. Vàng cũng chỉ là suy đoán, thế nên không ngoài trừ khả năng chẳng hề có vàng nào cả. Điền ngơ ngác không hiểu Mạnh và ông Kha đang nói gì. Vàng ư? Hai người nghĩ trong túi này có vàng sao? Điền hỏi. Mạnh bỏ những viên đá sỏi vào túi vải, nhìn quanh ngôi nhà một lượt, nhìn xuống thi thể của Chuẩn đang nằm ở dưới đất. Mạnh lúc này nói với Điền. Mới một buổi sáng đã có thêm hai người chết. Sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Cần phải báo cáo gửi lên công an huyện, yêu cầu trợ giúp. Thi thể của người chết ngoài nghĩa địa thôn Phường Bãi sáng sớm hôm nay đã có thông tin gì chưa? Điền vội trả lời. Có rồi anh ạ. Với sự phối hợp cùng công an viên của các thôn lân cận, đã xác minh được danh tính của người chết. Người này tên là Ngô Đình Xạ, là dân thôn Phượng Nghĩa, sống một mình không vợ con. Bố mẹ cũng qua đời từ lâu và nghề nghiệp của người này là làm thầy bói. Qua khám nghiệm sơ bộ thì thấy phía sau gáy của nạn nhân có một vết bầm lớn tụ máu. Vết thương có hơi mở miệng, giống như là bị gây ra bởi một đồ vật có cảnh sắc. Rất có thể đây là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Vẫn đang chờ kết quả chính thức từ... Điền đang nói dở thì Mạnh liền ngắt lời. Được rồi, Điền à. Cậu ở lại thôn Phượng Bãi, kết hợp với các đồng chí công an viên của các thôn lân cận, cùng lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo an toàn trật tự cho bà con. Ngay sau đây tôi sẽ lên huyện xin ý kiến chỉ đạo. Nhìn ông Kha, Mạnh liền tiếp. Bác Kha, trước mắt những thông tin này chưa nên công bố hay là thông báo với bà con trong thôn, tránh khiến cho mọi người sợ hãi. Để lực lượng công an huyện tới, khi đó sẽ có phương án. Ông Kha ấp úng đáp. Tôi biết rồi. Mạnh gật đầu. Điền à, cậu ở lại đây cố gắng chỉ đạo mọi người. Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể. Tôi đi đây, bác Kha. Cảm phiền bác dẫn cháu về nhà của bác để lấy xe máy. Dứt lời, Mạnh cùng ông Kha rời khỏi nhà ông Nhèm. Thấy chồng hớt hải quay về cùng với khuôn mặt lo lắng, ánh mắt hoảng sợ, lại thấy đồng chí công an vội vã lấy xe máy phóng đi. Bà Hồng tiến lại gần chồng, vừa vỗ nhẹ vào vai của ông Kha. Còn chưa kịp hỏi gì thì ông Kha đã giật bắn người. Này, ông làm sao vậy? Sao nhìn mặt ông cứ như không còn giọt máu nào thế? Bà Hồng hỏi. Từ sáng đến giờ bà Hồng ở nhà băm rau cho lợn, chưa ra đường nên không hề hay biết trong thôn lại có người chết. Không chỉ một mà còn tận hai người. Không muốn vợ lo lắng, ông Kha liền đáp. À không, không có gì. À mà này, tạm thời bà đừng có đi đâu nhá, ở nhà thôi. Nhà có gì ăn nấy, rau luộc chấm muối hột cũng xong, đừng có đi đâu cả, nhớ đấy. Bà Hồng nghe vậy thì lại càng tò mò, bà càng hỏi chồng. Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì? Hình như từ sáng đến giờ lúc ông đi khỏi nhà, tôi thấy bên ngoài ồn ào mà bận băm rau cho lợn cho nên chẳng có đi xem được. Lại có chuyện gì hả ông? Ông phải nói thì tôi mới biết mà cẩn thận được chứ. Ngẫm nghĩ làm sao, ông Kha quyết định nói với vợ. Mà không nói thì trước sau gì bà Hồng cũng biết. Ghé vào tay của vợ, ông Kha thì thào. Sáng nay trong thôn của mình lại có thêm hai người chết. Trong số đó có một người là thôn bên Phượng Nghĩa, người còn lại là thằng Chuẩn, con nhà Hiền Xây. Tối qua tôi vừa gặp nó xong, mà vừa rồi đã thấy nó treo cổ chết ở nhà tay nhẹm. Bà Hồng tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Ông nói cái gì? Lại có hai người chết? Thằng Chuẩn treo cổ nhà ông nhẹm, sao lại như thế? Bé bé cái mồm thôi. Nó là như thế đấy. Mới có 3 ngày mà đã 5 người chết, mà toàn chết cái kiểu gì đâu. Chưa hết đâu, lý do chính mà tôi nói bà ở nhà đừng có ra ngoài là vì trong thôn hình như có kẻ giết người. Giết người á? Bà Hồng liền hét lên. Ông Kha vội vàng lấy tay bịt miệng của vợ lại, rồi đoạn cau mày gần giọng. Trời đất ơi, nó bảo bé cái mồm thôi mà. tôi cũng không có chắc. Tuy nhiên để trong lúc mấy anh công an nói chuyện với nhau, tôi có nghe lỏm được là như vậy. Cái chuyện này không đơn giản đâu nhé. Thế cho nên bà đừng có mà bép xếp nói với người khác. Ở yên trong nhà đừng có đi đâu. Thôn Phượng Bãi bây giờ rối ren nhiều vấn đề lắm. Mà thôi, bây giờ tôi phải ra ngoài đó xem tình hình thế nào. Bà cứ ở nhà nhé. Bà Hồng kéo tay của chồng rồi bảo: ông này, hay là ông cũng ở nhà đi. Cái chuyện người chết để công an họ lo, ông biết cái gì mà tham gia. Nhớ may ra xảy ra chuyện gì thì lại khổ mẹ con tôi. Bảo các cụ với lại bà con cho ông thôi cái chức trưởng thôn đi. Trước đây không sao, tôi vẫn để cho ông làm cái việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này. Bây giờ nhiều chuyện đáng sợ quá. Ông cứ đi đi về về, chẳng được cái gì chỉ tổ rước họa vào thân. Ông nghe thôi, thân mình không lo, cứ đi lo báo đồng. Ông Kha không phải không nghĩ đến chuyện này. Đúng ra sau khi chôn cất cha con của ông Nhẹm xong, ông Kha cũng có suy nghĩ từ bỏ cái chức trưởng thôn. Trên bị các cụ đe, dưới thì bà con cầu nhau. Thế nhưng trong lúc này mà bỏ rồi biết ăn nói làm sao? Lúc cả thôn đang hoang mang rối bời mà xin nghỉ thì hèn quá. Thành ra ông Kha vẫn cố gắng gồng gánh. Thở dài, ông Kha liền đáp: bây giờ có xin từ cái chức trưởng thôn cũng vẫn phải đi đó bà. Trước giờ tôi là trưởng thôn, công an có việc gì thì họ đến tìm tôi để hỏi. Chưa kể đến hai trong ba người chết mới đây, tôi cũng là người phát hiện ra đầu tiên. Kiểu gì chẳng phải làm chứng với trình báo. Thú thật với bà là tôi cũng sợ lắm. Sao đến gần này tuổi rồi mới nhìn thấy những cảnh tượng kinh dị đáng sợ như vậy. Đêm nằm ngủ còn giật mình thon thót, nhưng biết phải làm sao. Các cụ tin tưởng bà con tín nhiệm. Giờ tôi mà thôi thì khác gì phụ lòng của họ. Cô thì cũng mười mấy năm nay, cô thêm chút nữa cũng vậy. Sống chết có số, mày không ác chẳng lẽ ông trời lại hại mình. Nghĩ thế để tiếp tục bà nó hả? Biết tính của chồng, bà Hồng cũng chẳng khuyên thêm, chỉ thở ngắt ra lắc đầu rồi ngán ngẩm: tùy ông, ông muốn làm gì thì làm. Đoàn bà Hồng đi xuống bếp với nồi cám lợn đang bốc khói nghi ngút. Ông Kha nhìn theo mà thương vợ. 3 năm qua ông tần tảo sớm hôm, hết nuôi con lại đến nuôi lợn, bận bịu đủ các công việc trong nhà để ông có thời gian lo việc trong thôn. Dắt cái xe đầm ra khỏi cổng, ông Kha tự nhủ với lầm: thôn Phường Bãi mà qua được cái nạn này, mà chuyện yên bình thì mình sẽ thôi cái chức trưởng thôn ở nhà chăn lợn. Vừa ra đến đầu ngõ, ông Kha thấy Hào cùng Tín vội chạy tới. Có vẻ như cả hai đang tính vào nhà để tìm ông Kha. Thế ông Kha, Hào hớt hải miệng nói lớn: Bác Kha ơi, không xong rồi bác Kha ơi. Thằng Lân nó. Thằng Lân làm sao? Ông Kha liền khặng hỏi. Hào chạy mệt quá cho nên thở hồng hộc. Tín thay Hào trả lời câu hỏi của ông Kha: Thằng Lân nó đâm chết người rồi. Ông Kha thẳng thốt, nét mặt bàng hoàng miệng ấp úng: Tín, mày nói cái gì? Cái thằng Lân nó đâm chết người? Cả Hào và Tín gật đầu cùng lúc. Hào liền đáp: vâng, trên mắt bọn cháu nhìn thấy, nó đâm cô tình ngay trên đường. Không biết nó bị làm sao nhưng mà nhìn nó không có bình thường chút nào cả. Tâm xong nó còn cứ cười rú lên, nó luôn miệng nói là: vàng của tao. Ông Kha giật mình khi nghe người bị đâm là cô tình. Một người cũng có việc liên quan đến việc Chuẩn và Lân mò đến nhà ông Nhèm để tìm vàng. Mặt mũi thất thần, ông Kha đổ mồ hôi lạnh vì nhận ra dường như tất cả những ai có liên quan đến bố con của ông Nhèm đều gặp chuyện. Nói đúng hơn là những người từng tiếp xúc với thứ được gọi là vàng đều chẳng tốt lành gì. Vậy cô tình chết rồi hả? Ông Kha hỏi. Hào liền trả lời: máu chảy nhiều lắm, bà con đưa cô tình lên bệnh xá rồi, nhưng mà cháu nghĩ là không cứu được đâu. Ông Kha lại hỏi tiếp: vậy thì còn thằng Lân thì sao? Tín liền đáp: thằng Lân nó trốn rồi bác ạ, không bắt được nó. Nói đúng hơn là chẳng ai dám đuổi theo bắt nó cả, nó chạy về cuối thôn. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Còn chưa đến 11 giờ trưa mà mọi thứ rối tung cả lên. Người chết ngoài nghĩa địa, người treo cổ chết, người phát điên, người bị đâm. Thôn Phượng Bãi đang bị bao trùm bởi một màn sương u ám với những cái chết dị thường. Những sự việc kinh hoàng mà không biết phải bắt đầu giải quyết từ đâu. Ông Kha đưa Hào và Tín đến báo cáo với Điền, cũng là người phụ trách chỉ đạo trong lúc thượng úy Mạnh vắng mặt. Trên đường đi, ông Kha có nói cho Hào và Tín nghe chuyện Chuẩn đã treo cổ chết trong nhà của ông Nhèm. Nghe xong thì Hào xin phép về nhà, không dám đi cùng ông Kha nữa. Tín cũng chột dạ, thế nhưng mà công an yêu cầu Tín đến để lấy lời khai. Bởi theo như lịch trực gác thì Tín chính là người trực ngay sau ca của Lân và Chuẩn. Điều này rất có thể có liên quan đến việc thầy bói Ngô Đình Xạ tử vong ở ngoài khu vực nghĩa địa thôn Phượng Bãi. Về theo dự đoán sơ bộ thì thầy bói Xạ chết vào lúc đêm về sáng ngày hôm nay. Mặc dù Tín luôn miệng khẳng định đêm hôm qua mình ngủ ở nhà, vì lúc 12 giờ trời mưa lớn, Tín không đi trực. Mười một giờ mười lăm phút trưa cùng ngày, tại thôn Phượng Nghĩa, tin thầy Xạ chết ở nghĩa địa thôn Phượng Bãi đã lan truyền về đến Phượng Nghĩa. Đường trong ngõ ngoài, bà con dân thôn Phượng Nghĩa đang bàn tán xôn xao về thông tin này. Này chú Tư ơi, biết gì chưa? Anh Sinh hả? Có chuyện gì vậy? Lão thầy bói ở thôn ta nghe đâu bị chết trên thôn Phượng Bãi rồi chú. Ồ thật hả anh? Sao lại chết? Sao đâu cũng bái xem bói nên bị người ta đánh chết hả? Chưa rõ nguyên nhân, chỉ biết là chết trong nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Công an với dân quân ở bên thôn mình được điều động sang bên đó cả rồi. Cứ như vậy, tin tức nhanh chóng được bay đi khắp nơi trong thôn Phượng Nghĩa. Ở các quán nước ven đường, người ta cũng kháo nhau đủ thứ chuyện. Lão Xạ chết đó thì không biết là từ âm binh lão nuôi nó có thoát ra phá làng phá xóm ám hại dân mình không nhỉ. Ôi dào ôi dăm, ba cái chuyện âm binh ma quỷ loè người cũng tin. Sợ cây cho gì. Ây chết, anh Thạch đi xa mới về còn nhiều cái chuyện chưa tỏ. Thế nhưng mà không tin thì cũng đừng nói vậy, kẻo họa từ miệng mà ra. Việc lão Xạ nuôi âm binh trồng cả một vườn ngải là sự thật. Không tự nhiên mà mấy năm nay người từ các nơi đổ về tìm lão để nhờ xem bói làm bùa cúng kiếng cho đâu. Người khác cũng đế vào. Nhà bèm nói tôi mới nhớ, tôi còn nghe nói lão Xạ ngày trước cùng bố mẹ trốn sang Campuchia. Sau đó bố mẹ lão chết cả. Còn lão học được mấy cái món nghề làm bùa làm phép bên đó. Vậy nên là về thôn mấy năm nay mới mở xem bói đấy. Người đàn ông bắn bổ khi nãy nhếch mép cười nhạt. Toàn các bố nghe hơi nổi chõ. Đã nhìn thấy âm binh, đã thấy lão ấy nuôi ngải. Xin bùa như thế nào đâu mà cứ nhặng cả lên. Phàm là mấy cái thằng làm thầy bói á, thầy bùa toàn là cái bọn ăn tục nói phét lừa đảo. Ông chủ hàng nước khẽ nói. Anh Thạch, anh nói vậy là không có đúng đâu. Còn những cái đâu phải là kinh không có nhìn thấy là không có. Chứ mà âm binh ma quỷ ai cũng thấy được thì còn gì gọi là âm binh ma quỷ. Tôi thì thú thật cũng chưa từng thấy ma quỷ âm binh. Nhưng mà người sắp chết được tay Xạ ấy cứu sống khỏe mạnh trở lại thì tôi đã thấy. Nói đâu xa đó, là người trong thôn này chứ ai. Người đàn bà tên Thạch hất hàm rồi hỏi. Ai hả? Chủ quán nói nghe chơi xem nào. Chủ quán nước liền trả lời. Biết bà Hạnh bán nước ở gốc cây gạo không? Nhà bà ấy ở gần nhà lão Xạ đó, cách đúng một cái ao. Hai tháng trước ốm nặng tưởng chết. Thế mà chẳng biết lão Xạ dùng bùa dùng phép gì mà bà Hạnh khỏe lại. Xong đứa con gái thì bỗng... Đang nói dầm mồm thì bỗng chủ hàng nước dừng lại. Tay Thạch cau mày rồi gắt. Làm sao nữa? Đang kể cứ nhát gừng vậy. Ông chủ hàng nước hất hàm đoạn chỉ tay về sau lưng mấy vị khách. Ba bốn người đang ngồi uống nước quay đầu lại nhìn. Đang đi tới lúc này không ai khác chính là Hương, con gái của bà Hạnh. Trong số mấy người thì chỉ có duy nhất tay Thạnh này là nhìn chằm chằm vào Hương. Còn những người khác nhắc thấy đã vội vã quay đầu im bặt, không dám hó hé thêm bất cứ một câu nào. Ôi mẹ ơi, sao mà nó... Tay Thạnh đang thốt lên thì bị tay bèm bịt mồm lại. Hương tay cầm ô, mặc dù trời không mưa cũng chẳng nắng gắt,